Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1118, đoạn tuyệt quan hệ đi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lục Vệ Quân đi vào, vốn tưởng con dâu đang tức giận, không chào hỏi mình cũng là chuyện bình thường, nhưng không ngờ, ngay cả đứa con trai này cũng phớt lờ ông ta như vậy, hơn nữa còn là thái độ này, lập tức lửa giận cũng bốc lên. Sao mày lại về đây? Không phải nói trường học bên kia có việc sao? Lục Vệ Quân vừa lên tiếng đã là giọng điệu chất vấn, giống như người trước mặt không phải là con trai mình, mà là cấp dưới của ông ta, vừa lên tiếng đã là một tràng chất vấn. Xảy ra chuyện như vậy mà con còn không thể về sao? Không về e là cũng không biết, mẹ ruột của con có thể làm ra chuyện như vậy với một đứa bé hơn một tuổi. Sau khi Lục Tuân nói xong câu này, bầu không khí hiện trường lập tức lạnh xuống. Mày có ý gì? Chuyện này đúng là mẹ mày làm không đúng. Nhưng mẹ mày cũng không phải cố ý. Lúc Lục Vệ Quân nói câu này, vẻ mặt rõ ràng có chút chột dạ, nhưng nhìn thấy lúc này Tuế Tuế không sao, lập tức lại trở nên cứng rắn. Lục Tuân trực tiếp cười nhạo một tiếng, sau đó nhìn những người không biết xấu hổ này. Các người rốt cuộc là không biết xấu hổ đến mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy? Cái gì mà không phải cố ý? Không phải cố ý đá con bé xuống nước? Hay là nói không phải cố ý đánh con bé? Không phải cố ý bây giờ mới đến xin lỗi, thật sự là đã lớn tuổi rồi, ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa. Chẳng phải con bé không sao sao? Lục Vệ Quân có chút bất mãn nhìn đứa con trai này. Lúc này ông cụ cũng không nhịn được nữa. Đủ rồi, các người còn là ông bà nội của con bé sao? Từ lúc các người bước vào đến giờ, đã quan tâm đến con bé chưa? Nói là đến cửa xin lỗi, nhưng có mang theo thứ gì không? Không có gì cả. Chỉ mang theo một cái miệng đến đây. Sau khi ông cụ nói xong câu này, vẻ mặt Lục Vệ Quân cũng lúng túng trong giây lát. Cũng không phải vì lý do gì khác, vừa rồi khi ông ta đến đây đã nói là muốn mang theo quà, nhưng Vương Liên lại bắt đầu giả vờ đáng thương, nói mình vất vả, nhà cũng không có bao nhiêu tiền, bây giờ bị đuổi ra ngoài, mỗi tháng còn phải trả tiền thuê nhà, sau đó liền bỏ qua chuyện mua quà. Dẫn đến việc bây giờ bọn họ đến tay không? Lục Vệ Quân không nói gì, nhưng Vương Liên lại lên tiếng. Bố, bố không nói tiếng nào đã đuổi chúng con ra ngoài. Bây giờ cả nhà chúng con chỉ có thể chen chúc trong một căn nhà nhỏ, mỗi tháng còn phải trả tiền thuê nhà. Chúng con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hơn nữa, bố ở đây cũng đâu thiếu thứ gì, cho nên chúng con mới không nghĩ đến chuyện mang quà. Lúc này Vương Liên nói chuyện còn ra vẻ lẽ thẳng khí hùng, chọc tức ông cụ đến mức ngứa ngáy cả người. Được được được. Vậy lần này các người đến đây làm gì? Không có việc gì thì cút đi cho khuất mắt. Bây giờ ông cụ thật sự không muốn nhìn thấy mấy người này thêm một giây nào nữa. Không, hôm nay chúng con đến xin lỗi. Bố, chúng con biết sai rồi. Nhưng con cũng không phải cố ý. Bây giờ con bé chẳng phải không sao sao? Chuyện này cứ cho qua đi. Thẩm Nghiên ở bên cạnh vẫn luôn im lặng. Nhưng không có nghĩa là cô không tức giận. Chỉ là vẫn luôn nhẫn nhịn. Nhưng Vương Liên thật sự đã làm mới lại nhận thức của cô về hai từ. Không biết xấu hổ, đã không thể dùng hai từ. Không biết xấu hổ, để hình dung nữa rồi. Con bé không sao, bà nhìn vết kim tiêm trên người con bé đi. Bà nhìn vết bầm tím trên người con bé do bà đá đi. Đây chính là cái bà gọi là không sao sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên vẻ mặt chế nhạo nhìn đối phương. Lục Tuân tiến lên an ủi Thẩm Nghiên đang muốn khóc. Diệu diệu thần kỳ, không sao rồi, có anh ở đây. Cách chương.